Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2470. Chương 2470: Làm người không thể quá tinh minh. Lý Thái Nhàn xí nghiệp chính là đặc biệt, là tập đoàn Nam Loan tất cả loại xe cộ làm ghế ngồi. Hắn chủ yếu là làm ghế ngồi bằng da thật, hàng năm có triệu cái da ghế ngồi sản lượng, sản xuất tổng trị giá hơn 100 triệu nguyên, thực hiện thuế lợi tức hơn 10 triệu nguyên, bởi vì hắn cái này ghế ngồi bằng da thật nhà máy tồn tại. Trấn Lê Phòng GDP hàng năm ở Hồng Nhai 24 hương trấn bên trong thuộc về hàng đầu. Vạn Phong tham gia hắn xí nghiệp khánh điển nghi thức, buổi trưa ở chỗ này ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, Văn Trung Quốc lái xe quay đầu ở trấn Thanh Sơn làm một cái ngắn ngủi lưu lại. Đi nhìn một chút Tề Nhiễm Lợi, Vạn Phong thấy Tề Nhiễm Lợi thời điểm, hàng này đang hắn xí nghiệp nhỏ cửa và mấy cái lưu manh thanh niên lôi lôi kéo kéo. Và hắn cùng chung và mấy tên thanh niên kia lôi lôi kéo kéo còn có hắn xí nghiệp hai cái giữ cửa. Bảo an. Hàng này ở phòng chiếu phim qua lúc sau nghe theo Vạn Phong đề nghị ở trấn Thanh Sơn mở một cái hãng nhỏ cho tập đoàn Nam Loan sản xuất dùng cho bao bì dùng như vậy trói dây này lon. Vừa vặn phù hợp hàng này lười tính cách, cái này loại trói thừng chủ yếu là dùng để phong giấy các tông dương. Nguyên lai là Vạn Phong di phu Ngô Khánh làm, hậu kỳ Ngô Khánh làm tất cả loại nhựa chế phẩm làm không tới. Vừa vặn khi đó Tề Nhiễm Lợi không có chuyện làm, Vạn Phong liền đưa cái này hạng mục cho hắn. Chớ xem thường cái này loại dây này lon, nếu như số lượng nhiều nói một năm lời cũng là rất khả quan. Tập đoàn Nam Loan và Phong Phượng phục trang một năm lượng dùng cũng là rất kinh người. Tề Nhiễm Lợi lười đạp đạp một năm hoa kéo 180-100k ít một chút độ khó. Vạn Phong và Văn Trung Quốc cùng với một cái khác kêu Lý Nước Sáng thanh niên ngồi ở trong xe nhìn. Tề Nhiễm Lợi và đối phương ồn ào cây đuốc. Nhìn dáng dấp hai bên tựa hồ mâu thuẫn không nhỏ, chuẩn bị vung tay dáng vẻ. Tề Nhiễm Lợi năm nay bao nhiêu tuổi? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Hẳn hơn 50 đi. Làm sao cái này nóng nảy còn vượng như vậy thịnh? Tê liệt lão tử ngày hôm nay đi ngang qua tới thăm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại đang và người ta mở phiến. Bất quá mình dường như thật nhiều năm không thấy đánh giặc. Thật tốt thưởng thức một chút không hẳn là không thể. Đáng tiếc là hai bên gọi không luyện cái này thì không có ý nghĩa. Người nào đó thiếu chút nữa cầm đầu duỗi ra ngoài xe kêu một giọng. Các ngươi ngược lại là đánh nha. Mười mấy phút sau đó. Vậy bốn người thanh niên tựa hồ không phục lắm rời đi. Tề Nhiễm Lợi chỉ đối phương sau lưng hào khí ngất trời. Lão tử ở Thanh Sơn đi ngang thời điểm, các ngươi đặc biệt còn không có ra đời đâu, dám quản lão tử đòi tiền. Lúc này Vạn Phong cầm đầu đưa ra, ta còn lấy là có thể thấy lão Tề lộ vẻ một lần thân thủ. Nửa ngày nghe hết sạch các ngươi khoác lác so. Tề Nhiễm Lợi lúc này mới phát hiện từ cách đó, không xa một chiếc phách hổ trong xe thò đầu ra Vạn Phong. Mấy bước tiến lên đón, huệ đệ, ngươi làm sao đột nhiên tới? Ta ở nhà bấm ngón tay tính toán, ngày hôm nay Tề ca ngươi có huyết quang tai ương, ta liền chạy đến. Tề Nhiễm Lợi biết Vạn Phong lời này chính là xả đàn. Huệ đệ, ngươi lại nói liều. Lý Thái Nhàn xí nghiệp hôm nay là chính thức sản xuất lễ mừng 10 năm. Không kêu ta đi cho nâng cái trận. Cái này không mới trở về đi ngang qua tới thăm ngươi. Đến bên trong ngồi, không vào, ngươi xưởng nhỏ không có gì theo dõi. Ngay cả một đẹp mắt phụ nữ cũng không có. Có, lúc này mới chiêu một đám hạ một đời. Nhưng mà đừng đắn có mấy cái tốt. Muốn không muốn, không đúng. Ngươi vậy không thích phụ nữ nha. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nhiều năm như vậy, nói Vạn đại lão bản ngoài miệng không gác cổng có. Làm việc không đáng tin cậy có. Lừa gạt, thật giống như không có. Còn như có cái gì quan hệ bất chính tin tức vậy chưa nghe nói qua. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, đặt trên mình ngươi trong nhà có hai cái lão bà luân phiên nhìn ngươi chèn ép ngươi. Ngươi đặc biệt còn có tinh lực đi ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói một chút ngươi mới vừa rồi đây là tình huống gì? Mấy cái nãi hoàng tử nói không có gì ăn, tới mượn hai tiền, giang hồ huynh đệ sao? Ta liền lấy 5.000 cho bọn họ, không nghĩ tới cái này mấy đứa nhỏ há miệng muốn 50.000. Cái này đặc biệt thì không phải là không có gì ăn. Đây là cầm lão tử, cầm ca ta làm chày gỗ. Ta năm đó ở Thanh Sơn đi ngang thời điểm, bọn họ liền tả cũng không mặc đâu. Cũng không hỏi thăm một chút ta lão tề năm đó là làm cái gì. Cũng dám để ý tới ta đòi tiền. Ha ha, bây giờ giang hồ hậu bối đã một chút không tôn kính tiền bối. Chạy lão tề bên cạnh đòi tiền. Đôi mắt này nên có nhiều mù. Ha ha, lão tề, chuyện này đâu ta liền không tham dự. Ngươi nếu là ngày nào bị đánh vào bệnh viện ta nhất định sẽ đến thăm ngươi. Hừ hừ hừ. Thằng nhóc ngươi trong miệng liền không lời hữu ích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một. Ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-mot-noi-ngon-nui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.